Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, mùa nô lệ. Đại gia cảm thấy Tần Hạo Hãn là cái thần kỳ người. Cùng Đoạn Thiên Long cái loại này xếp hạng 75 tả hữu có thể đánh thật lâu. Lại mấy chiêu bên trong đánh Khổng Như Điện miệng phun máu tươi. Khổng Như Điện thực lực tuyệt đối là muốn mạnh hơn Đoạn Thiên Long. Kết quả lại bị Tần Hạo Hãn đánh cho tê người. Sự đả kích này không thể bảo là không lớn. Tần Hạo Hãn một kích thành công. Hỏa kích mãnh kéo trở về. Nguyệt Nha đem Khổng Như Điện trên người vạch ra một vết thương. Máu tươi chảy ra. Đến lúc này, Tần Hạo Hãn triệt để yên tâm. Chỉ cần có một vết thương, có thể liên tục không ngừng tiêu hao Khổng Như Điện thể lực. Trận chiến đấu này hắn liền thắng chắc. Khổng Như Điện bị Tần Hạo Hãn đánh bại sau, thương thế cũng không chí mạng, nhảy dựng lên tiếp tục chiến đấu. Thậm chí một lần còn chiếm căn cứ thượng phong. Thế nhưng là ưu thế nhưng thủy chung không thể chuyển hóa trở thành thắng thế. Tần Hạo Hãn một cái bạch long họa kích dùng xuất thần nhập hóa. Đao thương côn ba loại vũ khí đặc tính đều bị phát huy vô cùng tinh tế. Khổng Như Điện từ đầu đến cuối không thể đem Tần Hạo Hãn bắt lại. Ở trong quá trình này, Khổng Như Điện thường xuyên sẽ mắc sai lầm, bị Tần Hạo Hãn nắm lấy cơ hội đánh phản kích, mà Tần Hạo Hãn toàn bộ quá trình bên trong không có chút nào sai lầm. Vết thương đang chảy máu, ưu thế từ từ nghiêng. Khổng Như Điện không có biện pháp, ngạnh sinh sinh nhìn Tần Hạo Hãn dần dần cùng mình ngang hàng. Sau đó bắt đầu đè ép chính mình đánh. Đến cuối cùng, Khổng Như Điện bị tươi sống hao tổn phế đi. Không ngừng chảy máu làm hắn thể lực tiêu hao hầu như không còn. Càng thêm làm hắn tuyệt vọng, là từ đầu tới đuôi, hắn đều không thể cho Tần Hạo Hãn một lần trọng thương. Thậm chí liền vết thương nhẹ đều không có đánh ra tới qua. Vốn dĩ thực lực muốn hơi vượt qua Tần Hạo Hãn một chút. Lại truyền phi thường khó coi. Thời khắc cuối cùng, Tần Hạo Hãn họa kích vòng mở. Liên tục đánh gãy Khổng Như Điện hai cái chân. Ta nói qua, muốn đánh gãy chân chó của ngươi. Hiện tại ta thực hiện lời hứa. Khổng Như Điện quỳ gối trên lôi đài. Tự sát bỏ mình. Thua cuộc chiến đấu này, bỏ qua danh nhân đường 60 bài vị, kết quả liền 88 xếp hạng cũng không lấy được. Lần này chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hơn nữa vô luận hắn trên miệng có thừa nhận hay không, tâm lý đều đã rõ ràng. Mặc dù Tần Hạo Hãn ngạnh thực lực thượng cùng hắn so còn có từng tia thua kém. Nhưng là kỹ xảo chiến đấu đã siêu việt hắn. Còn có hắn không ai bằng tâm lý tố chất. Khổng Như Điện mãi cho đến truyền đều nghĩ mãi mà không rõ. Tần Hạo Hãn như thế nào sẽ không phạm sai. Hắn thậm chí ngay cả một cơ hội đều bắt được. Không, là căn bản không có cơ hội nhưng bắt. Khổng Như Điện cho rằng, muốn đánh bại Tần Hạo Hãn, nhất định phải danh nhân đường 50 vị trí đầu người ra tay mới được. Nhưng là trước mắt đã không có cơ hội này. Danh nhân đường khiêu chiến thi đấu kết thúc, nửa tháng nữa chính là Á Liên bang xuyên lục địa chiến trường. Đi qua lại một đoạn thời gian điều chỉnh thử, xuyên lục địa chiến trường giả lập kỹ thuật đã thành thục. Từng cái quốc gia đều đang ngẩng đầu ngóng trông trận này việc quan trọng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao, răng rác. Một cái ly thủy tinh hung hăng ngã tại trên vách tường. Vỡ vụn thủy tinh rơi lả tả trên đất. Khổng Như Điện cúi đầu không dám làm âm thanh. Mặc dù lần này hắn tổn thất danh nhân đường thân phận, nhưng là so với hắn càng thêm tức giận người là Dạ Tinh Loạn. Dạ Tinh Loạn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Khổng Như Điện. Ta nói làm An Phong hoặc là Đỗ Nhược Vũ đi. Ngươi nói ngươi có thể làm. Đây chính là ngươi mang cho ta trở về lễ vật sao? Trên lôi đài bị người đánh cẩu đồng dạng, long đằng mặt, mặt của ta, đều để ngươi cho mất hết. Lão đại, ta không nghĩ tới tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy. Rõ ràng nửa tháng trước đó hắn còn không có mạnh như vậy. Vậy ngươi nghĩ không ra vẫn là trách nhiệm của ta đi. Khổng Như Điện cúi đầu. Không dám, ta không có nói như vậy. Là ta trách nhiệm. Bên cạnh An Phong, Đỗ Nhược Vũ, Mạc Lôi ba người cũng nhao nhao mở miệng. Vì Khổng Như Điện cầu tình, Dạ Tinh Loạn thật dài thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta hao tốn 15 ước, chính là vì an bài của hôm nay. Kết quả tất cả đều làm hư. Kế hoạch sau này cũng không có cách nào tiến hành tiếp. Lúc này đối Tần Hạo Hãn ra tay. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đem ánh mắt hoài nghi nhắm ngay ta. Dạ Tinh Loạn kế hoạch lúc trước là Tần Hạo Hãn một khi thua danh nhân đường khiêu chiến. Như vậy hắn liền có thể âm thầm ra tay. Đem Tần Hạo Hãn xử lý. Đem thể lỏng kim loại cầm về. Bởi vì lúc kia Tần Hạo Hãn liền sẽ như là chó nhà có tang. Sẽ không nhận người nào chú ý. Cũng sẽ không có người nghĩ đến chính mình sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là bây giờ không được. Tần Hạo Hãn thành công bảo vệ danh nhân đường vị trí. Hắn hiện tại ra tay tuyệt đối không phải thời cơ tốt. Lão đại, vậy làm sao bây giờ? An Phong hỏi, hiện tại không có biện pháp quá tốt. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Xuyên lục địa chiến trường sắp bắt đầu. Hàng đầu vấn đề là muốn thông qua lần này chiến trường. Làm Khổng Như Điện cùng Đoạn Thiên Long những người này đều trở lại danh nhân đường bên trong đến. Hiện tại Thanh Điều 5 cái danh nhân đường đã vượt qua chúng ta. Long Đằng tuyệt đối không thể tại lần chiến đấu này bên trong bại bởi Thanh Điều. An Phong mấy, người nhao nhao gật đầu. Nhiều năm như vậy Long Đằng đều là thứ nhất. Tuyệt đối không thể tại mấy người bọn hắn trong tay. Bị Thanh Điều lại vượt qua đi. Mấy người tụ tập cùng một chỗ. Bắt đầu nghiên cứu lần này Á Liên Bang cái khác các quốc gia tình huống. Khổng Như Điện cũng tại mấy người ở giữa. Nhìn bên cạnh đồng bạn đều là danh nhân đường. Giờ phút này trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Coi như Dạ Tinh Loạn quyết định tạm thời không đúng Tần Hạo Hãn ra tay. Thế nhưng là hắn cũng không muốn bỏ qua Tần Hạo Hãn. Lão đại thực là lo lắng quá nhiều. Một cái chết đi người. Ai sẽ như vậy bị án mạng truy tra? Người không động thủ ta tìm người ra tay. Sao Tần Hạo Hãn đánh xong sau cuộc tranh tài. Liền trở về trong nhà. Thu được khiêu chiến thi đấu thắng lợi. Hắn nhận được test nhiệm vụ ban thưởng. Một đầu thần tốc đan dây chuyền sản xuất. Trở về sau lập tức chuẩn bị. Đem dây chuyền sản xuất bố trí tốt. Sau đó an bài robot. Nửa tháng này đến nay, Tần Hạo Hãn thần lực đan tồn kho đã đạt đến mấy ngàn vạn viên. Ngưng xương đan cũng có gần ngàn vạn tồn kho. Trở về sau mua dược liệu, thần tốc đan liền bắt đầu sản xuất. Hiện tại hắn tiệm thuốc cũng sửa xong rồi. Bằng buôn bán cũng đã có. Vẫn là gọi làm kim đan phường. Chỉ là khuyết thiếu mấy cái nhân viên quản lý. Tần Hạo Hãn cũng không có vội vã mở. Hắn dự định lại quan sát mấy ngày. Lần này khiêu chiến thi đấu kết thúc. Hắn lo lắng Dạ Tinh Loạn nhóm người kia có thể sẽ gây bất lợi cho chính mình. Bỏ đi mua dược tài tiền. Tần Hạo Hãn trong tay còn có 18 ức. Hiện tại luyện tạng kỳ dược liệu đã toàn bộ. Số tiền này nếu như mua thể lỏng kim loại còn không tính nhiều. Tần Hạo Hãn liền muốn đem kỳ hoa rơi. Tiền lưu tại trong tay không có bất kỳ cái gì giá trị. Chỉ có đem này đổi thành thứ thích hợp với mình. Mới có thể thể hiện ra giá trị Dạ Tinh Loạn nhóm người kia có khả năng xuống tay với mình. Tần Hạo Hãn cần một chút bảo vệ mình lực lượng. Sáng sớm hôm sau, hắn mở ra chính mình thiên lôi xe máy. Đi tới kinh thành thị trường giao dịch. 18 ước, muốn một chút tiêu hết cũng là không nhỏ độ khó. Tần Hạo Hãn mang theo Thanh Thiên tại thị trường giao dịch bên trong đổi tới đổi lui. Tại một chỗ bán ra biến dị thú thi thể địa phương. Thanh Thiên ngừng lại, Nó chạy tới một cái địa long thi thể bên người ngừng lại. Chỗ sâu đầu lưỡi nhìn Tần Hạo Hãn, từng giọt nước bọt theo khóe miệng trượt xuống. Tần Hạo Hãn đi qua nhìn một chút, phát hiện cái này địa long là một cái cấp bậc tương đối cao biến dị thú. Thực lực đã đạt đến võ giả hóa kình trình độ, mặc dù không biết Thanh Thiên vì cái gì muốn ăn cái này. Tần Hạo Hãn vẫn là hỏi lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Cấp 6 biến dị thú thi thể, 300 vạn một đầu. Vậy nếu là nhiều mua một chút đâu? 10 đầu đưa tặng một đầu. Tần Hạo Hãn một lần mua 10 đầu, đem bên trong một đầu ném cho Thanh Thiên. Thanh Thiên chạy tới, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, rất mau ăn không còn một mảnh. Trong quá trình này, Tần Hạo Hãn quan sát kỹ, phát hiện Thanh Thiên trên người nhiều hơn một chút lân phiến. Thanh Thiên hiện tại chỉ có trên cổ có lân phiến, thân thể những bộ vị khác lân phiến còn không có mọc ra. Ăn hết đầu này địa long sau, lân phiến nhiều hơn mười mấy mảnh, thì ra nó muốn ăn chí ít cấp 6 biến dị thú thi thể mới có thể đối sinh trưởng có chút trợ giúp. Hẳn là càng cao cấp hơn biến dị thú, huyết nhục càng trở nên cô đọng, dinh dưỡng giá trị cũng càng cao. Trước đó Tần Hạo Hãn đút cho nó phổ thông biến dị thú, xem ra chỉ có no bụng hiệu quả, mà không cái gì dinh dưỡng giá trị. Ăn hết một đầu địa long, Thanh Thiên trên người khí tức có một chút tăng cường, dứt khoát lại mua 20 đầu, hết thảy nhét vào một cái cỡ trung nhẫn bên trong, làm Thanh Thiên một tháng lương thực. Bất quá đây cũng chỉ là tiêu hết 9.000 vạn mà thôi. Còn có 17 cái ức không có hoa ra ngoài, mang theo Thanh Thiên tiếp tục đi. Tần Hạo Hãn đi tới bán ra nô lệ địa phương. Các vị, đi qua đã ngang qua đừng bỏ qua. Lần này mặt hàng chủng loại đầy đủ, vô luận ngươi cần gì người như vậy mới, nơi này đều là cái gì cần có đều có. Vệ sĩ, kế toán, quản gia, người hầu, làm ấm giường vẫn là nấu cơm, nơi này đều có thể tìm đến nha. Một cái nô lệ con buôn ở nơi đó lớn tiếng gào to, hấp dẫn rất nhiều người quan sát. Tần Hạo Hãn dừng bước, hắn xác thực khuyết thiếu một ít nhân thủ. Khu xưởng cùng cửa hàng quản lý, bình thường thông báo tuyển dụng liền có thể, nhưng là bảo vệ nhân viên lại không tốt như vậy thông báo tuyển dụng. Thông báo tuyển dụng đến, cũng không nhất định có thể cam đoan này trung tâm, vậy còn không như mua mấy cái chiến đấu hình nô lệ. Vị huynh đệ này, muốn nhìn nhìn chiến đấu hình hàng sao? Chúng ta thấp nhất chính là tứ phẩm võ giả, tứ phẩm 200 vạn một cái, ngũ phẩm 1.000 vạn một cái, lục phẩm 1 ức lên, ngươi muốn nhìn nhìn cái gì loại hình? Tứ phẩm trở xuống căn bản không có thị trường, chỉ có thể làm thành nô lệ bình thường ra bán, chỉ có tứ phẩm trở lên mới có người hỏi thăm. Đối với Tần Hạo Hãn tới nói, tứ phẩm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, căn bản cũng không bảo vệ được hắn, khả năng sẽ còn kéo chân sau. Ngũ phẩm ý nghĩa đồng dạng không lớn, có thể ở đây bán ra, đa số đều là tương đối phổ thông võ giả, có rất ít cái loại này tuyệt đỉnh thiên tài võ giả sẽ xuất hiện. Hắn muốn nhìn là lục phẩm võ giả, 1 ức lên giá, chỉ có dạng này võ giả mới có thể trong chiến đấu cho chính mình một chút bảo hộ. Nơi này lục phẩm võ giả số lượng rất ít, chỉ có không đủ 10 người, hơn nữa đều không phải thổ quốc người. Chế độ nô lệ độ cũng chia biên giới, bổn quốc võ giả là cấm chỉ bị bắt làm nô lệ, bình thường đều là quốc gia khác võ giả. Trong này có mấy cái người da trắng, mấy hắc nhân, còn có mấy cái màu nâu làn da người, hẳn là đến từ Nam Mỹ liên bang bên kia. Nô lệ con buôn nói là 1 ức lên giá, nhưng là cơ bản không có 1 ức cái số này. Tần Hạo Hãn nhìn thấy ít nhất đều là 1 ức 5, thậm chí 2-3 ức đều rất bình thường. Đắt như thế, Tần Hạo Hãn khẽ nhíu mày, không quý huynh đệ, bồi dưỡng một cái lục phẩm võ giả, ít nhất cũng phải cái này số tiền. Hơn nữa còn chưa hẳn bồi dưỡng ra tới. Rất nhiều người đều dừng bước tại dưỡng huyết kỳ không cách nào đột phá. Ta chỗ này thế nhưng là tiền nào đồ nấy. Già trẻ không gạt, Tần Hạo Hãn không có lên tiếng. Ánh mắt tại mấy cái nô lệ trên người đảo qua. Đang suy nghĩ mua cái gì người thời điểm. Test nhắc nhở đột nhiên vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.